Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, chuyện ra có nguyên nhân. Lão đầu từ đây là thế nào? Tiết Thanh nhìn đứng trước mặt phụ thân, nhất thời liền cảm thấy xa lạ vô cùng. Trước mắt cái này hung hăng người, thật sự là mình hòa ái dễ thân cận phụ thân sao? Sư phụ, chúng ta chỉ là muốn tìm được Quang Minh thần giáo sở tại. Cũng không có gây họa. Diệp Trần nghiêm túc nói. Lần này, chúng ta đã phong tỏa Quang Minh thần giáo tổng đà vị trí. Chính là tới nói cho các ngươi biết. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn mấy lần. Ta có nói qua để cho ngươi điều tra Quang Minh thần giáo sao? Tiết Bình Long lạnh lùng nói. Ngươi lấy là ngươi tu vi bao cao, là có thể điều tra Quang Minh thần giáo chuyện. Ngươi có cái gì tư cách? Cái này, Diệp Trần vậy bối rối. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người cũng là ngây tại chỗ. Bọn họ không rõ ràng. Sư phụ tại sao sẽ có lớn như vậy biến hóa? Đầu tiên là mắng tiểu sư muội, cái này sẽ lại đang khiển trách đại sư huynh. Đây hoàn toàn không phải trước kia sư phụ à? Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Để cho sư phụ có lớn như vậy biến hóa? Cái này không khoa học à? Sư phụ, ngài đây là... Triệu Minh Tu nhắm mắt, đi lên trước, nói, ngài nói, để cho các đệ tử đều rất không để ý tới rõ ràng à? Rất khó hiểu sao? Tiết Bình Long không vui nói. Ta để cho các ngươi không nên nhúng tay Quang Minh thần giáo sự việc. Từng cái một, còn tự cho mình là thông minh. Một cái sức lực nhúng tay, còn chê mình mạng nhỏ không đủ dài đúng không? Cái này, Diệp Trần các người bị dày chính là một câu nói cũng không nói được. Toàn cũng ngây tại chỗ, tạm thời không biết làm thế nào mới phải. Sư đệ, cái này coi như ngươi không đúng. Bọn họ cũng là một phiến nhiệt tình, muốn điều tra rõ Quang Minh thần giáo sự việc mà thôi. Ngươi làm sao có thể nói như vậy bọn họ đâu? Chu Vận cười một tiếng, nói, nếu bọn họ nói mình điều tra, vậy chúng ta đi qua vừa thấy, chẳng phải sẽ biết là thật hay là giả liền sao? Sư huynh, xin lỗi, là sư đệ dạy dỗ không nghiêm, để cho ngươi chế giễu. Tiết Bình Long chắp tay một cái, những đệ tử này qua loa thành tựu. Ta xin đem bọn họ tất cả đều nhốt tại hầm giam bên trong. Tự kiểm điểm sau đó, lại thả ra. Cái này, Chu Vận nhìn mình sư đệ, tạm thời cũng không lớn rõ ràng. Hắn tại sao sẽ nói ra một lời như vậy? Đây là đang ngăn trở điều tra sao? Sư đệ, nếu bọn họ cũng nói tìm được, vậy đi xem một chút. Lại ngại gì? Chu Vận trầm giọng nói. Sư huynh, người đây là không tin được ta. Tiết Bình Long nhìn Chu Vận, thản nhiên nói. Ta đồ đệ của mình và con gái ta rõ ràng nhất bất quá. Cầm bọn họ cũng giam lại. Quan một trận, tự nhiên cũng chỉ đàng hoàng. Sẽ không lại có vấn đề gì. Tình cảnh lập tức liền lạnh. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nguyên bản có một bụng nói muốn cùng Tiết Bình Long nói. Nhưng hiện tại, bị hắn mắng một cái như vậy, khiển trách sau đó, ai vậy không muốn nói chuyện, bởi vì bọn họ biết, nói tiếp, vậy không có ý nghĩa gì. Trước mắt Tiết Bình Long, phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn, hoàn toàn cùng trước kia đều là hai người. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu sư đệ ngươi nghĩ như vậy, vậy ta cái này làm sư huynh, cũng chỉ có thể đáp ứng. Chu Vận nhìn Tiết Bình Long, thỏa hiệp đứng lên, nói, người đâu, cầm Tử Lai Phong tất cả mọi người nhốt vào trong ngục dưới lòng đất đi. Nói xong, phòng khách bên ngoài liền đi tới một đám đệ tử, đem Diệp Trần các người cũng vây, phải đem bọn họ mang hết đi, chúng ta đi. Diệp Trần nhìn một cái sư phụ, lại nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói một câu, hết sức chủ động đi theo tông môn đệ tử đi xuống. Tiết Thanh các người cũng giống như vậy, không có ồn ào, không có theo lý tranh thủ. Trong phòng khách rất nhanh liền khôi phục yên lặng, chỉ có Lôi Vũ mặt đầy hưng phấn. Hắn và Tử Lai Phong đấu nhiều năm như vậy, lần này, cuối cùng là có thể thấy đem Diệp Trần các người đưa vào trong ngục dưới lòng đất. Đây chính là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Sư huynh, Người nhìn qua làm sao có chút mất hứng à? Hiện tại bọn họ tất cả đều bị bắt. Không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình sao? Lôi Vũ rất nhanh liền thấy sư huynh Cao Dương cau mày. Liền hỏi một câu, không việc gì, ta chính là cảm thấy trong lòng không có chắc. Cao Dương khẽ lắc đầu, thuận miệng nói một câu. Hắn mới vừa nhìn Tiết Bình Long, tổng cảm thấy rất kỳ quái. Vốn là một người bình thường, làm sao hiện tại nhìn qua liền cảm thấy có chút không giống chứ? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Trước kia Tử Lai Phong phong chủ Tiết Bình Long đều là tao nhã lịch sự. Nói tới nói lui, mặc dù không khách khí, nhưng cũng sẽ không khó như vậy nghe. Và trước kia chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại biến hóa này, để cho Cao Dương mơ hồ cảm thấy tựa hồ muốn phát sinh đại sự gì. Nhưng tạm thời lại không nói ra được. Diệp Trần các người bị nhốt ở một cái lớn hầm giam trong phòng. Tất cả mọi người tâm trạng đều có điểm xuống. Dẫu sao, điều tra thời gian dài như vậy, kết quả, quay đầu lại không chỉ không có đạt được đồng ý, còn bị mình sư phụ cho mắng liền một câu. Đây là cái người, trong lòng đều sẽ có chút không tiếp thụ nổi. Càng mấu chốt chính là, sư phụ xảy ra lớn như vậy biến hóa, để cho bọn họ trong lòng cũng có chút không có ngọn nguồn. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa đâu? Diệp Trần nhìn đám người thất lạc dáng vẻ, tạm thời cũng không biết làm sao an ủi. Các ngươi nói, lão đầu tử rốt cuộc đây là thế nào? Trầm mặc hồi lâu sau đó, Tiết Thanh không nhịn được nói. Hắn thật chẳng lẽ thành Quang Minh thần giáo người sao? Không nên nói bậy. Diệp Trần vội vàng chặn lại Tiết Thanh nói tiếp, sư phụ hẳn không phải là người như vậy. Ngày hôm nay tình huống này, có lẽ là chuyện ra có nguyên nhân. Hắn cũng làm như thế rõ ràng. Còn chuyện ra có nguyên nhân sao? Tiết Thanh đều có chút mất khống chế. Rõ ràng vào xem một chút là có thể chứng minh sự việc, nhưng cưỡng ép đem tông chủ ngăn chặn, không để cho chúng ta đi qua, cái này là vì cái gì? Diệp Trần nhất thời trầm mặc. Sư phụ ngày hôm nay cái nghề này là, hắn cũng có chút xem không hiểu. Có lẽ là có cái gì hiện tại còn không thể nói nguyên nhân đặc biệt đi. Tử Quỳnh yên lặng hồi lâu, chỉ tốt nói một câu, nguyên nhân đặc biệt, thuyết pháp này, cũng không có biện pháp thuyết phục tất cả người. Bầu không khí trong phòng lần nữa rơi vào một phiến yên lặng. Diệp Trần, người đi ra một tí. Đây là, bỗng nhiên một cái Húc Nhật Phong đệ tử xuất hiện ở cửa. Đem đất tù cửa mở ra, nói, có người muốn gặp ngươi. Gặp ta, Diệp Trần một hồi kỳ quái. Nhìn đám người một mắt, liền đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền bị dẫn tới một cái trong căn phòng nhỏ. Bên trong đang đứng một người. Chỉ xem cái bối cảnh này và ăn mặc, Diệp Trần là có thể nhận ra. Đây là tông chủ, Diệp Trần. Đúng như dự đoán, người này xoay người lại. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp hô một tiếng. Đệ tử bái kiến tông chủ. Diệp Trần vội vàng kêu một tiếng. Nói, được rồi. Những thứ này hư lễ thì miễn đi. Chu Vận khẽ khoát tay, nói, thầy ngươi tình huống ngươi vậy đại khái biết liền chứ. Ta không quá rõ ràng. Ta sư phụ hắn đây là thế nào? Diệp Trần giật mình, liền vội vàng hỏi nói. Dẫu sao, tông chủ lời nói này không khỏi quá mập mờ cái nào cũng được. Ngươi thật không biết? Chu Vận nhìn Diệp Trần, lại hỏi một câu, ta thật không biết à? Diệp Trần bị nói một hồi mơ hồ, cũng không biết tông chủ dùng cái loại này giọng mà nói chuyện là có ý gì. Ngươi không biết nói, để cho Đông Lai cùng ngươi nói một chút đi. Chu Vận trầm tư một tí, ngay sau đó quay đầu nhìn về bên cạnh gian nhà kêu một tiếng, Đông Lai. Ngươi đi ra đi. Cái gì? Trần Đông Lai cũng ở nơi đây. Diệp Trần óc đều có điểm không chuyển qua cong tới. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.